Nữ vệ sĩ đáng yêu và hoàng tử đẹp trai. Chương 7, góc truyện audio.com. 13 năm trước Nam khi ấy chỉ là một cậu bé lên năm nhưng sức lãnh đạo thì cậu có thừa. Trong kỳ nghỉ hè, Nam cùng quân về Đà Lạt. Nơi đó có một ngôi biệt thự rất lớn mang một cái tên rất đẹp. Hoa hồng vàng. Tối hôm đó, Nam, đi chơi với tao. Quân nài nỉ Nam vì từ khi nghỉ hè tới giờ, Nam cứ cắm đầu vào mấy cuốn tiểu thuyết để mà đọc thôi chứ chẳng thèm đi chơi đâu cả. Mà đi mình mày đi. Tao bận, Nam phủi tay từ chối lời mời của Quân. Đi đi, ra khu hoa hồng vàng ấy. Quân thừa biết là Nam rất thích hoa hồng vàng nên đã rủ Nam tới đó. Thật vậy, ca những Nam thích ca đâu mà cậu còn muốn mình mãi mãi sống trong một ngôi nhà chỉ toàn hoa hồng vàng thôi. Ok, một chút thôi đấy, Nam méo mó mặt với Quân nhưng bên trong thì vui lắm. Hai, nói là đi chơi thôi nghe đi dạo thì hay hơn nhiều ấy. Hai cậu bé đi ngay giữa khu vườn hoa hồng rộng lớn cùng ánh trăng mờ ảo. Quân thì nhiều chuyện vui tới nỗi kể hoài ca hết nhưng Nam thì chỉ im lặng ngắm nhìn những bông hồng vàng. Bỗng, một tiếng động lạ vang lên trong đêm tĩnh mịch, rốt rột, Quân sợ hi ai bốn bước ra sau lưng Nam nói nhỏ, chấm, mày nghe thấy gì ca Nam? Có, Nam cũng sợ lắm nhưng cậu cúi bình tĩnh nói trấn an Quân. Và, một cô gái nhỏ dễ thương với gương mặt thiên thân bước ra. Cả ba nhìn nhau ngạc nhiên. Bạn là ai vậy? Quân hất hàm hỏi, khi này còn co rúm người vì sợ mà giờ. Mình là Nai, vì ba nói mình rất dễ thương. Nai mỉm cười giới thiệu về mình. Còn mình là Quân và đây là Nam. Quân nói về mình và dành luôn cả phần của Nam. Và tên hai bạn khó nhớ quá. Hay mình gọi bạn Ken. Nam, và bạn là Mon, Quân, Nai đặt tên cho từng người. Hà, tại sao tên của mình lại xấu thế hả? Sao tên của tên kia thì đẹp thế chứ? Quân nhăn mặt lại ca chịu. Mon là trong Doraemon đấy. Nhìn bạn nhiều chuyện giống như vậy ấy. Nai khẽ bụng miệng cười. Hì, thôi kệ đi, tại sao bạn lại ở đây? Nam nín cười với cái tên. Lạ, của Quân mà hỏi, ba mình làm ở đây? Nai nói hồn nhiên, thì ra vậy, Nam gật đầu hiểu ra vấn đề. Nhà bạn hả, Nai nhìn căn biệt thự to mà thắc mắc, Nam mỉm cười, lần đầu tiên Quân thấy Nam cười như vậy ấy, to thật, Nai ngơ ngác nói, rồi thì cả ba anh chị, bé, này chơi cả đêm hôm đó luôn, vì Nai ở quê nên biết được rất nhiều trò thú vị làm Nam và Quân mê tít, mai sẽ gặp lại nhé. Nai giơ tay chào, tạm biệt, Nam và Quân, mày vào trong trước đi, Nam nói nhỏ với Quân, Quân vào trong, đợi Quân vào trong hẳn, Nam mới tiến lại gần Nai. Thấy chỉ có Nam là ở lại, Nai đứng chắc chân mình lại y như đang thủ võ vậy. Gì thế, Nam nhìn Nai ngạc nhiên với tư thế đứng của cô. Ca làm hại mình chứ Ken. Nai ngây thơ hỏi, ha ha ha ha, cậu nghĩ gì vậy ngốc. Nam bật cười thành tiếng. Hà, Nai bỏ thủ, đứng nghiêm túc lại ngượng mặt. Cậu ngốc thật, Nam xoa đầu Nai. Vậy cậu tới đây làm gì? Nai hỏi, thì, thổ lộ với cậu mà. Nam mỉm cười, hà, Nai ngạc nhiên, mình thích cậu thật rồi. Nam nói nhẹ nhàng, hì, mình cũng vậy, Nai mỉm cười, nói thật là cậu rất đáng yêu đấy. Nam khen Nai làm cô bé này hơi ửng đỏ lên. Được rồi, vào mau đi thôi mình chắc chắn là cậu sẽ bị mắng á, Nai nói. Vậy mai chúng tay gặp, Nam chào Ni rồi trở về. Ngày hôm sau, Nam dậy sớm cực kỳ rồi vội chạy ra khu vườn hoa hồng. Nhưng mọi thứ đã thay đổi, biến mất hoàn toàn, thực ra chuyện gì đã xảy ra đây, cách chương.